Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 93, 100 vạn người sử dụng. Giam A Giam đã thả vào Apple đem thị trường ngoài nước cùng 2048 giống nhau. Đi là quốc nội miễn phí, nước ngoài thu lệ phí con đường cho tới thị trường quốc nội. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, một cái du hí thành công hay thất bại thật ra ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần có thể gia tăng tu tiêu cùng fan letter này hai khoản nòng cốt phần mềm người sử dụng số lượng, gì đó đại giới đều đáng giá. Nội chắc số liệu công khai hoạt động sau. Đầu điều công ty mấy đại cao tầng đối với cái này du hí cũng thay đổi cực kỳ coi tốt. Dùng Trương Dịch Đông mà nói. Cái này du hí có thể để người ta lên nghiện. Hắn không giống bình thường đều mạng lưới du hí có thể để cho ngươi dốc sức muốn chơi. Nhưng chỉ cần có một điểm bận rộn thời gian, ngươi không thể chuyên tâm tiến hành cái khác giải trí thời điểm. Vậy ngươi sẽ mở ra cái này du hí chơi một chút. Cách xa ở Yến Kinh Tiểu Vương, là một gã Bắc Phiêu đi làm nhất tộc, thuê lấy tiền mướn cao đến tiền lương 1/3 nhà ở. Mỗi ngày thông cần thời gian cao đến 3 giờ. Cộng thêm bình thường làm thêm giờ. Mỗi ngày buổi tối, khi nàng về đến nhà lúc, thời gian đã qua 10 điểm. Quá độ mệt nhọc, để cho nàng mỗi lần về đến nhà sau đó đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chỉ muốn nằm ở trên giường nhìn một chút tin tức buông lỏng một chút. Không phải nàng bởi vì nàng đặc biệt thích xem, mà là nàng thời gian quá ít. Căn bản cũng không đủ để đuổi theo kịch. Chỉ có thể nhìn một chút nội dung ngắn gọn tin tức. Nguyên bản mỗi ngày nàng cũng chỉ là tùy tiện lật. Rất nhiều lúc lật không tới có hứng thú nội dung liền trực tiếp ngủ. Nhưng một tháng trước, một tên đồng nghiệp giới thiệu nàng một cái tên là Tu Tiêu, tin tức app. Cái này app đối với nàng mà nói nhất định chính là mở ra thế giới mới. Tu Tiêu điện thoại di động trang bìa phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cần trên dưới chuyển động liền có thể. Nằm ở trên giường một cái tay liền có thể thao tác. Mà càng trọng yếu là, bên trong nội dung đều là nàng cảm thấy hứng thú. Ngôi sao làng giải trí, mỹ thực, mấy con ngựa sản phẩm, xe hơi, giá phòng, chỉ cần nàng thích, phía trên đều có. Một ít nàng không có hứng thú nội dung, cũng chỉ là sẽ tình cờ xuất hiện. Có Tu Tiêu sau đó, Tiểu Vương sinh hoạt phong phú rất nhiều. Bởi vì tại Tu Tiêu đẩy đưa xuống, nàng thử nghiệm rồi một cái tên là Fan Letter, xã giao phần mềm, bên trong có thể tìm cùng hứng thú người xa lạ, mà sử dụng nửa tháng sau. Nàng cũng phát hiện, đây không phải là giả tuyên truyền, nàng thật đúng là cùng mấy người trò chuyện rất tốt, hứng thú yêu thích đều không khác mấy. Này nói không chừng cũng là giải quyết nàng độc thân có khả năng một trong. Mà này mấy ngày. Nàng cũng si mê fan letter kèm theo một cái tiểu du hí. Gọi là Giam A Giam. Cái này du hí cách chơi chính là dễ dàng, không có bất kỳ áp lực. Muốn chơi thời điểm có thể kiên nhẫn chơi đùa rất lâu. Không nghĩ chơi đùa thời điểm trực tiếp toàn lực nhấn xuống đi. Sau đó nhìn tiểu nhân bay thẳng đến trong màn hình đi. Cũng sẽ cười một tiếng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Vương quét qua đổi mới nghe thấy, lại mở ra fan letter, đột nhiên phát hiện, tiểu du hí liên tiếp nội bộ, nhiều hơn một cái điểm tích lũy bảng xếp hạng, hạng nhất 326 phân. Tiểu Vương thiếu chút nữa sững sờ, đây là làm sao làm được? Giam A Giam điểm tích lũy quy tắc rất đơn giản, khoảng cách ngắn nhảy một lần được một phần, khoảng cách dáng dấp hai phần, có lúc sẽ có quá mức tưởng thưởng. Dưới tình huống bình thường, nàng bình thường có thể chơi đùa đến 50 phân cũng là không tệ rồi. Có chút mê muội Tiểu Vương chơi một ván, đến 44 phân thời điểm, một sai lầm, tiểu nhân không có nhảy đến trên hòn đá. Du hí kết thúc, nhưng cửa sổ trò chơi nhưng cho ra một cái khác nhắc nhở. Nàng đọc một lần sau mới hiểu rõ ra, là lợi dụng sống lại cơ hội, vô hạn lần chơi đùa. Không được. Ta cũng phải tranh cái đệ nhất thử một chút. Tiểu Vương thầm nghĩ trong lòng. Nàng vẫn là tin tưởng chính mình ngón tay bén nhạy năng lực. Chỉ cần nhiều mấy lần sống lại cơ hội. liền nhất định có thể cầm đến đệ nhất. Cùng đầu điều công ty nội bộ dự đoán giống nhau. Làm fan letter đẩy ra bạn tốt sống lại chức năng sau. Người sử dụng ở giữa lẫn nhau truyền tin tức số lượng trong vòng mấy ngày tăng cao 30%. Mà đẩy ra bảng xếp hạng sau đó. Sống lại thỉnh cầu liên tiếp càng là tiến một bước đề cao. Không ít người vì tranh xếp hạng, đem liên tiếp thông qua QQ hoặc là tin nhắn ngắn phát có cấp không fan letter bạn tốt. Vô hình chung, fan letter ghi danh số người lại một lần nữa được tăng lên. Tranh đua, khoe khoang, là Internet công ty lợi dụng dân trên mạng tính cách chủ yếu đặc tính. Vô luận là xã giao, du hí vẫn là tiêu phí. Thậm chí hậu thế tin nhắn bằng hữu vòng, loại trừ để cho thời gian dài không liên hệ tốt bạn bè có thể gia tăng ấn tượng. Một cái khác mục tiêu cũng là cho rất nhiều người có thể có cái vô hình tinh tướng cơ hội. Tỉ như mới vừa đi đâu du lịch, tại ăn cái gì dạng bữa tiệc lớn hay hoặc là khoe khoang chính mình một hạng năng lực đặc thù vân. Vân, mà ở trong hiện thực, không ít chơi lấy giam a giam du hí người, làm du hí nhân vật sau khi chết. Lập tức theo tử vong giao diện điểm kích thỉnh cầu bạn tốt sống lại giao diện. Nhưng theo lên hướng hạ nhất kéo. Sở hữu bạn tốt đều là màu xám. Màu xám, liền ý nghĩa những người này đã dùng hết rồi, bạn tốt sống lại cơ hội. Rất nhiều thậm chí đều là lẫn nhau hẹn xong cái loại này. Mà bạn tốt giao diện phía dưới, chính là một cái mời bạn tốt tuyển hạng. Bên trong dãy số đều là điện thoại di động danh bạ bên trong không có ghi danh fan letter người sử dụng, chỉ cần lựa chọn trong đó bất kỳ bạn tốt. Sẽ trực tiếp tạo thành một cái liên tiếp, để cho người sử dụng lựa chọn là thông qua QQ hoặc là tin nhắn ngắn gửi đi cho danh bạ bạn tốt. Tin nhắn ngắn có thể trực tiếp gửi đi, mà thông qua QQ thì cần muốn dùng nhà dán địa chỉ trang web lại nhảy chuyển QQ giao diện tiến hành. Tự lựa chọn gửi đi, dùng tin nhắn ngắn người tự nhiên thiếu phần lớn vẫn là sử dụng QQ. Làm bạn tốt nhận được tin tức sau đó, một khi... Như vậy du hí nhân vật sẽ sống lại. Đồng thời mới người sử dụng cũng có càng nhiều. Giam a giam, phương diện đặc quyền. Dùng một cái thượng tuyến bảy thiên hậu. Chu Vũ Kiệt thật sớm liền cảm đến công ty. Khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ hỏi dò fan letter số liệu. Lâm Hữu Đức cũng đã sớm chuẩn bị xong số liệu. Nói, Chu Tổng, thông qua chúng ta hậu trường thống kê. Khoảng thời gian này. Chúng ta fan letter tăng lên không sai biệt lắm 900.000 người sử dụng. Bất quá trong đó phần lớn cũng chỉ là đăng nhập, liền lại cũng không có động tĩnh. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có hiệu quả. Đã nói lên một chiêu này rất hữu hiệu, cho tới rất nhiều thấp sôi nổi tài khoản. Đây chính là khảo nghiệm chúng ta kinh doanh năng lực thời gian. Có thể để cho nhiều như vậy đăng ký sử dụng. Giam a giam cũng đã phát huy công lao lớn nhất rồi. Chu Vũ Kiệt bình phục một hồi tâm tình. Hỏi, fan letter người sử dụng số lượng phá bách vạn. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Đúng, dựa theo ghi danh số lượng đến xem. Đã có 110 vạn. Được, không nghĩ tới chúng ta fan letter quả nhiên sẽ trở thành loại trừ QQ ở ngoài. Đệ nhất khoản người sử dụng phá bách vạn điện thoại di động bình đài xã giao phần mềm. Chu Vũ Kiệt, trong lòng một hồi vui sướng, đã từng tin nhắn tại sơ kỳ cũng không chịu tension nội bộ coi trọng. Đến triệu kích thước hao tốn tiểu thời gian nửa năm, mà đổi thành một cái di động internet thời đại phần mềm chính là Xiaomi trò chuyện. Đến 11 năm tháng 4 người sử dụng số lượng mới phá bách vạn. Đương nhiên, fan letter ghi danh người sử dụng số lượng phá bách vạn không giả. Nhưng rất nhiều đều dựa vào giam a giam loại này tách ra kiểu truyền bá mang đến giả tạo người sử dụng số lượng. Những thứ này người sử dụng ngày sống muốn thấp hơn nhiều thông qua bình thường vận doanh thủ đoạn. Lấy được người sử dụng. Nhưng hữu dụng nhà dù sao cũng hơn không có tốt chỉ cần fan letter tiếp theo có khả năng đẩy ra con. Có ý tứ sản phẩm. Như vậy thì có thể bắt được này một nhóm người sử dụng. Tới kích thước nhất định. Phần mềm truyền bá càng cần hơn người sử dụng tới tiến hành. Người sử dụng số lượng cơ số càng lớn. Truyền bá lên hiệu quả thì càng tốt. Số lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá ta bên này còn có một cái tin tức xấu. Lâm Hữu Đức đột nhiên thận trọng nói. Chu Vũ Kiệt hỏi, gì đó tin tức xấu? Ta tại Tencent một cái trước đồng nghiệp nói cho ta biết. Tencent bên kia đã bắt đầu chú ý chúng ta. Lâm Hữu Đức có chút ưu sầu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.